Trịnh Thiên Long quát một tiếng rồi nhìn Hạng Tư Thành nói: "Sao, có thể bắt đầu được chưa?" Hạng Tư Thành khẽ hừ một tiếng nói: "Cái đó của anh là cái thá gì mà anh nói nó đáng giá 300 triệu? Mày nhìn cho rõ đi, cái này là mảnh đất ở khu biệt thự Golden River mà tao mới mua lại từ tay Hắc Ngũ Gia đấy. 400 triệu, bây giờ tao cá 300 thôi, vẫn chưa đủ sao?" Hạng Tư Thành nghe thấy vậy thì trong lòng chấn động. Tối hôm đó uống rượu với Tống Chỉ Đông cũng nghe thấy ông ấy nhắc đến. Đặc biệt là mảnh đất ở khu biệt thự Golden River. Mảnh đất đó thuộc quyền của Hắc Ngũ Gia, sống chết gì cũng không nhà ra. Ngoài ra ông ta còn hai công trình cũng bị tổn thất không ít. Nếu như có thể thắng được mảnh đất này thì đối với Hạng Tư Thành cũng không có gì đặc biệt, nhưng đối với Tống Chỉ Đông thì đúng là niềm vui lớn. "Được, cược thì cược." Trịnh Thiên Long khẽ cười lạnh rồi cầm cốc lên, tập trung toàn bộ sức lực và tinh thần, lắc lắc một lúc rồi đặt cốc xuống. 6 con 6 xếp ngay ngắn vô cùng hút mắt. "Cậu Trịnh thật lợi hại, không hổ danh là cháu của vua cá cược, đúng là giỏi quá đi." "Tôi thật sự chờ đợi xem biểu cảm của thằng nhóc kia. Ha ha ha." Nhìn thấy hàng 6 xếp ngay ngắn, Hạng Tư Thành vẫn không kinh hãi. Anh cầm cốc lên lắc lắc 3 cái rồi đặt trên bàn. "Thằng nhóc, nhận thua rồi chứ?" Trịnh Thiên Long đắc ý nhìn anh nói. "Nhưng tao không dễ tính thế đâu, sẽ không vì mày cúi đầu nhận thua mà tha cho mày. Hơn nữa, tao sẽ tiêu tiền của mày, ngủ với người phụ nữ của mày. Nghĩ đến thôi mà không thể đợi được nữa. Ha ha ha." "Anh nghĩ anh thắng chắc rồi sao?" giọng nói chế giễu vang lên. "Kể cả vận mày đến mấy và mày lắc ra được 6 con 6, nhưng theo quy định trên bàn cược, ai mở trước thì người đó thắng. Trừ khi trong cốc của mày có thêm một con xúc sắc nữa." "Cậu Trịnh thật thông minh, nhưng trong cốc của tôi không phải chỉ thêm một con xúc sắc đâu." Anh mở cốc ra, mọi người liền trợn trừng mắt. Lúc nhìn số ở bên trong, mọi người đều hít một hơi lạnh, biểu cảm trên mặt cũng kinh hãi vô cùng. 6 con xúc sắc đều vỡ nửa. 6 con 6, 6 con 1, số 6 xếp thành hàng ngang, số 1 xếp thành hàng dọc, tổng cộng là 42 điểm. Bùm, tiếng cốc lắc rơi xuống đất, hai mắt Trịnh Thiên Long vô thần, ngồi sụp xuống ghế. "Sao có thể như thế được?" "Ngại quá, xem ra tôi lại thắng rồi." Hạng Tư Thành khẽ cười rồi cầm lấy giấy tờ nhà đất trên bàn. Trịnh Thiên Long vội đập bàn, cắn răng nói: "Lần này tao nhận thua, nhưng có một số thứ nhìn thì dễ nhưng lấy không dễ đâu. Để lại giấy tờ đất, những khúc mắc trước đây bỏ qua đi, nhà họ Trịnh sẽ kết bạn với mày." Trong lúc nói, giọng của Trịnh Thiên Long vẫn kiêu ngạo, dường như Hạng Tư Thành chỉ đang may mắn quá thôi. Nhưng Hạng Tư Thành lại cười nói: "Xin lỗi, đối với tôi mà nói, nhà họ Trịnh không xứng làm bạn của tôi." "Mày có biết mày đang nói gì không?" Ánh mắt Trịnh Thiên Long lạnh băng. "Ôi chao ơi, cậu Trịnh đang uy hiếp tôi sao? Hay là định nuốt lời trước mặt mọi người?" Trịnh Thiên Long nhìn anh với ánh mắt nham hiểm. Nhà họ Trịnh khởi nghiệp bằng nghề này, vô cùng xem trọng những vật cá cược đó. Nếu như hắn ta dám trở mặt thì tổn thất không chỉ là giấy tờ nhà đất mà còn là danh tiếng xây dựng hàng trăm năm của nhà họ Trịnh nữa. Nhưng mảnh đất kia quá quan trọng với hắn ta, đó không chỉ đơn giản là vấn đề tiền nong mà còn là thế cục trong tương lai của nhà họ Trịnh nữa. Nếu như làm hỏng chuyện này thì không biết Trịnh Thiên Long sẽ phải chịu trừng phạt như thế nào của gia tộc. "Được, nếu đã vậy thì tao cũng không còn gì để nói nữa. Nhưng cuối cùng tao vẫn khuyên mày, cầm những thứ không nên cầm thì giống như cầm lửa, cẩn thận có ngày bỏng chết." Trịnh Thiên Long ném lại câu nói đó rồi xoay người định rời đi, nhưng giọng nói của Hạng Tư Thành lại vang lên: "Cậu Trịnh xin dừng bước, hình như anh còn quên một việc." Hạng Tư Thành nhếch mép cười nói: "Chỗ tiền này chỉ là tôi thắng trên bàn cược thôi, nhưng lời hứa ban nãy của chúng ta hình như anh vẫn chưa thực hiện." Lúc này mọi người mới nhớ ra, ban nãy họ đã cược nếu như Trịnh Thiên Long thua thì phải cởi hết quần áo và chạy một vòng. "Thằng nhóc, mày hãy biết điều chút." Trịnh Thiên Long hai mắt đỏ ửng,

Thời gian dần trôi đi, cô cảm thấy hơi buồn ngủ. Buổi đấu giá sắp kết thúc, nhưng một câu nói của chủ đấu giá mà khiến cô lập tức lấy lại tinh thần, trong mắt đều là vẻ bất ngờ. Sản phẩm cuối cùng là miếng ngọc thời Thịnh Đường. Miếng ngọc này mặc dù không phải là bảo vật đặc biệt, nhưng theo giả sử ghi chép lại thì miếng ngọc bội này có tổng cộng 9 miếng. Nếu như có thể tề tụ đủ 9 miếng thì có thể phát hiện ra bí mật lớn. Còn nó có phải là thật không thì mời mọi người từ từ kiểm chứng. Giá trị khởi điểm của miếng ngọc này là 100.000 tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10.000 tệ. Mặc dù là sản phẩm đấu giá cuối cùng, nhưng mọi người đều vô cùng phấn khích. Số tiền 100.000 tệ không đắt, nhưng miếng ngọc này căn bản không đáng số tiền đó. Vì một truyền thuyết chưa được kiểm chứng thì căn bản không nên dại mà đầu tư vào. Hạng Tư Thành, miếng ngọc đó... Nhìn thấy miếng ngọc mà Vân Tịnh Nhã kích động không nói nên lời. Miếng ngọc đó giống với miếng ngọc mà anh siêu tầm, đúng không? Vân Tịnh Nhã lại kích động gật đầu, nói. Anh hiểu ý của em rồi. 110.000. 110.000, còn ai ra giá cao hơn nữa không? Mọi người nhìn thấy Hạng Tư Thành hét giá, họ vốn định ra về rồi, nhưng lúc này lại ngồi lại. Lẽ nào miếng ngọc bội này lại là bảo bối? 200.000. Ngụy Lai hô lên, ánh mắt Hạng Tư Thành trầm xuống, không cần nhìn thì anh có thể nghe ra người nói là Ngụy Lai. Sắc mặt anh biến đổi, ban nãy mình chơi cho hắn một vố, với tính cách ngông cuồng của hắn thì chắc chắn sẽ tranh với mình đến cùng, đây không phải là một tín hiệu tốt cho lắm. Đột nhiên mắt anh sáng lên rồi nhếch mép nói, 2 triệu. Cái gì? Hạng Tư Thành đột nhiên hét giá cao khiến mọi người kinh ngạc. Anh đã hét giá cao gấp 10 lần giá mà Ngụy Lai đưa ra. Ngụy Lai trợn trừng mắt, cười với điệu nham hiểm. Quả nhiên là đồ tốt. Thằng nhóc kia, lần này đừng mơ đoạt được đồ trong tay tao. 3 triệu. Hạng Tư Thành nói với giọng khinh bỉ. Đường đường là cậu chủ nhà họ Ngụy mà ra tay cao kệt thế. 30 triệu. Cậu chủ Ngụy, tôi vẫn khuyên anh một câu, đừng tiếp tục hét giá nữa để tránh mất mặt. Mày nói cái gì? Trên trán Ngụy Lai đã nổi gân xanh. Mày dám nói cậu chủ đây không có tiền à? 50 triệu. Tao nói cho mày biết, miếng ngọc này tao lấy chắc rồi. Khóe miệng Hạng Tư Thành lộ ra ý cười, đột nhiên anh truyền giọng. Nếu vậy thì quân tử không bao giờ tranh đồ yêu thích của người khác. Miếng ngọc này thuộc về cậu chủ Ngụy vậy. Bỗng nhiên Hạng Tư Thành từ bỏ tranh giá nên mọi người ngạc nhiên, và Ngụy Lai cũng ngây người ra. Bản năng mách bảo hắn dường như có dự cảm gì đó không lành. Lúc này hắn vội nói với hội trưởng hiệp hội đồ cổ. Lão già, mau nhìn giúp tôi xem miếng ngọc này có gì đặc biệt không. Mặc dù xưng hô của Ngụy Lai khiến ông ấy bất mãn, nhưng ông ấy vẫn không dám đắc tội với nhà họ Ngụy, đành phải quan sát kỹ rồi lắc đầu nói. Thứ lỗi cho tôi mắt kém, miếng ngọc này thủ công thô sơ, chất liệu bình thường, chỉ là miếng ngọc thời đường thông thường chứ không có gì đặc biệt cả. Ngụy Lai đơ luôn. Lúc này Hạng Tư Thành đột nhiên nói với giọng đùa cợt. Cậu chủ Ngụy, tôi quên không nói với anh, miếng ngọc này đúng là chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là tôi thấy đẹp nên muốn mua chơi vậy thôi. Ai ngờ nhà họ Ngụy giàu có nên bỏ ra 50 triệu mua thứ đồ chơi không đáng 200.000. Đúng là không phục qua đi. Lời nói truyền khắp phòng, mọi người ban đầu chỉ là cười mỉm, sau đó là không kìm nổi mà rì rầm to nhỏ với giọng chế giễu. Tiếng cười nói truyền khắp phòng đấu giá khiến Ngụy Lai ngồi cách đó cũng có thể cảm nhận được mọi người đang nhìn mình như nhìn kẻ ngốc. Hắn đập bàn mạnh một cái rồi nói với ánh mắt đầy sát khí. Thằng khốn, đừng để tao điều tra ra mày là kẻ nào. Dám đùa giỡn với cậu chủ đây, tao nhất định cho mày chết không yên thân. Thấy Hạng Tư Thành nâng ra miếng ngọc bội lên trời, cuối cùng còn bị Ngụy Lai mua được, Vân Tịnh Nhã sốt ruột đỏ cả mắt nói. Hạng Tư Thành, anh có biết miếng ngọc bội đó quan trọng với em thế nào không? Anh cố tình đúng không? Vì không muốn em có được miếng ngọc đó nên cố ý đắc tội với cậu chủ nhà họ Ngụy đúng không? Hạng Tư Thành vội vàng giải thích. Nhã nhã, em hiểu lầm rồi. anh chắc chắn sẽ giúp em có được miếng ngọc đó. Anh làm thế nào để lấy được? Lẽ nào đi cướp lại sao? Hạng Tư Thành cười bí hiểm, nói. Em yên tâm, anh tự có cách của mình. Sau khi kết thúc buổi đấu giá, những vị khách mua được đồ đấu giá sẽ đến hiện trường trả tiền rồi nhận đồ của mình. Điều Hạng Tư Thành không biết đó là trong một căn phòng xa hoa nhất nằm ở tầng trên cùng của du thuyền thiên sứ, hình ảnh của bản thân mình đang hiện lên rõ nét qua màn hình giám sát. Chính là cậu ta. Một thân người to béo đang ngồi trên ghế sofa, trên tay cầm một điếu xì gà phả ra hương thơm nồng đậm. Đúng vậy, chính là hắn. Một giọng nói nghiến răng nghiến lợi vang lên. Nếu Hạng Tư Thành có mặt ở đó thì chắc chắn sẽ nhận ra ngay người này chính là cậu chủ của nhà họ Trịnh, kẻ đã bị anh chơi khăm trò, chỉ còn độc mỗi chiếc quần đùi trên người, Trịnh Thiên Long. Ha ha ha, đầu tiên là đắc tội với cậu chủ của nhà họ Trịnh ở thành phố Vịnh, sau đó lại chọc giận đại thiếu gia nhà họ Ngụy ở thành phố Tề Đông. Người thanh niên này có nguồn gốc thế nào? Tiểu Mã đứng bên cạnh cung kính trả lời, nói. Báo cáo Ngũ gia, người này có thiệp mời khách VIP của nhà họ Vân. Nhưng tôi vừa nghe ngóng thêm được, do nhà họ Vân xảy ra chút việc gia đình, nên vốn dĩ không cử người tới tham dự buổi đấu giá. Ồ, ha ha ha, thú vị đó, thú vị đó. Hắc Ngũ gia rít một hơi thuốc thật sâu, đáy mắt khẽ sáng lên. Ngũ gia, Trịnh Thiên Long hít một hơi thật sâu, nói. Ông định làm thế nào? Hắc Ngũ gia nhớn mày hỏi. Cậu Trịnh nói vậy là sao? Lẽ nào Ngũ gia định khoanh tay đứng ngoài? Ha ha ha, người thanh niên này hình như không có đắc tội gì với tôi. Hắc Ngũ gia. Ánh mắt của Trịnh Thiên Long lập tức tối đen lại. Tôi mất chút tiền là chuyện nhỏ, nhưng khu Golden River lại liên quan rất lớn. Ngũ gia đã bán nó lại cho nhà họ Trịnh là bởi vì ông biết khu đất đó sẽ an toàn khi nằm trong tay nhà họ Trịnh. Nhưng nếu để rơi vào tay của nhà khác thì... Ha ha ha. Bí mật đó một khi bị phát hiện thì Hắc Ngũ gia không cần tôi phải nói lại cho ông biết hậu quả như thế nào, đúng không? Phù. Một sự ớn lạnh dùng mình sắc như dao phong tới bên cạnh Trịnh Thiên Long, nói. Cậu đang uy hiếp tôi. Bị ánh mắt của ông ta bao phủ, Trịnh Thiên Long giống như bị một con rắn độc nhìn chằm chằm vào. Đột nhiên toàn thân ớn lạnh, hắn âm thầm cắn răng, tiếp tục ương ngạnh nói. Hắc Ngũ gia, nhà họ Trịnh có thành ý tới, mong Hắc Ngũ gia cũng có thể lấy sự chân thành để đối đãi. Thu lại sự sắc lạnh, Hắc Ngũ gia thản nhiên nói. Báo đen, đi cùng với cậu Trịnh một chuyến. Trong bóng tối, một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Vâng. Trong phòng giao dịch, sau khi trả xong 80 triệu, Hạng Tư Thành nói. Miếng ngọc bội cổ thời Đường cuối cùng đó, tôi trả 200.000 tệ, trực tiếp đưa cho tôi, được không? Thợ đấu giá ngạc nhiên nhìn anh, hỏi. Sao anh biết miếng ngọc bội vẫn còn? Hạng Tư Thành thản nhiên nói. Dựa theo quy tắc của buổi đấu giá xong không thanh toán thì sẽ phải bồi thường 1/10 số tiền đã ra. Ngụy Lai ra giá 50 triệu, 1/10 cũng đã 5 triệu rồi. Hắn sẽ bỏ ra tận 50 triệu để mua một miếng ngọc có giá không quá 200.000, tổn thất hơn 49 triệu sao? Nếu Ngụy Lai mà không hiểu rõ khoản này thì hắn cũng không xứng đáng làm cậu chủ của nhà họ Ngụy. Cho nên miếng ngọc bội này bị bỏ lại là chuyện hợp tình hợp lý. Thợ đấu giá há miệng, ánh mắt có chút do dự. Hạng Tư Thành tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, nói tiếp. Ông còn phải suy nghĩ gì nữa? Tôi ra giá 200.000, Ngụy Lai bồi thường 5 triệu. Các ông tính gộp lại, lời gần gấp 20 lần, vậy vẫn chưa đủ sao? Anh đợi một chút, tôi cần xin ý kiến. Không lâu sau, thợ đấu giá quay lại, cầm theo một hộp gấm, cung kính đưa tới, nói. Xin chào anh. Xét thấy anh là khách quý của chúng tôi, cho nên giám đốc của chúng tôi đã quyết định sẽ để lại miếng ngọc bội này cho anh với giá ngoại lệ 200.000 tệ. Cảm ơn. Hạng Tư Thành cười mỉm, nhưng trong lòng thì bĩu môi. Còn ngoại lệ cái gì chứ? Ngoại lệ cái khỉ gió. Nếu anh đây mà không ra tay, thì miếng ngọc này sớm muộn gì cũng bị đập bể trong tay các người. Bán đi như vậy còn kiếm thêm được chút lời.